Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 181 Mông Phóng Tình Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, đối Tiêu Vân Hải tới nói, như vậy tuyên truyền có cũng hảo, không có cũng thế, hắn cũng không phải đặc biệt để ý. Ngược lại là Tô Ánh Tuyết bị chọc tức không nhẹ, mắt nhìn chính mình nghệ sĩ liền phải đỏ thẫm, không nghĩ tới hỏa còn không có điểm, chỉ là mạo một trận yên, đã bị một chậu nước lạnh cấp tưới diệt. Tiêu Vân Hải mơ hồ nhìn một chút, thật đúng là đừng nói, này chương báo chí đăng còn rất toàn, trên cơ bản đem Tiêu Vân Hải sự tình toàn bộ viết thượng. Tiêu Vân Hải buông báo chí cười nói, ta nói như thế nào lớn như vậy hỏa khí đâu. Nguyên lai là ghen nha, yên tâm đi, ta cùng Vu thì kém mười mấy tuổi, sao có thể giống báo chí thượng nói như vậy. Bất quá ta thật đúng là tìm một chút nhà này báo chí người phụ trách có ý tứ gì. Ta liền thật sự giống cái tiểu bạch kiểm sao, tức chết ta, chấm. Triệu Huyền Tình bị Tiêu Vân Hải câu nói kế tiếp chọc cho đến hơi kém cười ra tiếng tới, chạy nhanh cúi đầu, hít sâu một hơi, mạnh mẽ đem ý cười nhịn xuống, lúc này mới không có bị Tiêu Vân Hải phá công. Nàng ngẩng đầu tức giận chưa tiêu nói. Ai hỏi ngươi chuyện này, ta cùng Vu thì lại không phải không quen biết, không tin được ngươi, chẳng lẽ ta còn không tin được nàng sao? Tiêu Vân Hải cười khổ nói, lão bà, ngươi lời này nói ta tâm nha, thật lạnh thật lạnh. Chẳng lẽ ở ngươi trong lòng ta liền như vậy không đáng tin cậy nha? Triệu Huyền Tình khẳng định nói, không sai, chính là không đáng tin cậy. Mau nói, ngươi còn có chỗ nào thực xin lỗi ta? Chấm, Tiêu Vân Hải chắp tay nói. Lão bà đại nhân, ngài tạm tha ta đi, ta thật là nhìn không ra tới. Ngươi liền trực tiếp cho ta tới cái thống khoái đi, được không? Triệu Huyền Tình gật gật đầu, nói. Kia hảo, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đáp ứng quá ta không ở cùng người luận võ? Ai nha, Tiêu Vân Hải vỗ đùi, bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai là cái này nha. Triệu Huyền Tình đôi mắt đỏ lên, liền phải chảy ra nước mắt tới, nói. Không phải cái này còn có thể là cái nào? Ta cùng ngươi đã nói, ta không cầu ngươi có thể trở nên nổi bật, cũng không cầu ngươi có thể thăng chức rất nhanh, chỉ cần ngươi có thể an an toàn toàn ở ta bên người, ta liền phi thường thỏa mãn. Ngươi lúc ấy cũng đáp ứng rồi, nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi làm được sao? Tiêu Vân Hải nhìn hoa lê dính hạt mưa Triệu Huyền Tình, trong lòng dị thường cảm động. Nguyên lai trên thế giới này, trừ bỏ chính mình người nhà, còn có một cái đẹp như thiên tiên nữ hài ở quan tâm chính mình, thâm ái chính mình. Có thể như thế, phu phục gì cầu nha? Tiêu Vân Hải đi vào Triệu Huyền Tình trước mặt gắt gao mà nắm lấy nàng kia trắng tinh tinh tế đôi tay, trịnh trọng nói. Thực xin lỗi, Huyền Tình, làm ngươi lo lắng. Ta đáp ứng ngươi, về sau ta sẽ an an phận phận làm minh tinh, quyết không hề nói những cái đó nguy hiểm sự tình. Nếu tái ngộ đến chuyện như vậy, ta sẽ làm Mông sư huynh bọn họ xử lý, sẽ không ở chính mình lên sân khấu. Triệu Huyền Tình hừ một tiếng, nói. Ngươi nếu là lại gạt ta đâu? Tiêu Vân Hải không chút do dự nói. Ngươi liền đem ta cấp kia gì? Triệu Huyền Tình xì một tiếng, bật cười. Ngươi thật là cái vô lại. Tiêu Vân Hải thuận thế ôm lấy Triệu Huyền Tình eo thon, thấu tiến lên đi, nói. Ai làm ngươi thích thượng ta cái này vô lại đâu? Tưởng hối hận đã chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Tiêu Vân Hải không màng Triệu Huyền Tình kia mỏng manh chống cự, hung hăng mà hôn lên nàng kia mềm mại môi đỏ, đồng thời đôi tay cũng không nhàn rỗi, lén lút vói vào Triệu Huyền Tình áo lông, chuẩn xác cầm đối phương mẫn cảm bộ vị. Triệu Huyền Tình toàn bộ thân thể nhanh chóng quán mềm xuống dưới, mỹ diễm tuyệt luân trên mặt bay tới một mảnh mây đỏ, không tự kìm hãm được ôm lấy Tiêu Vân Hải cổ tùy ý hắn ở chính mình trên người dư lấy dư đoạt. Liền ở hai người thân thiết thời điểm, Tiêu Vân Hải lỗ tai hơi hơi vừa động, tựa hồ nghe tới rồi bên ngoài đại môn bị đẩy ra thanh âm, ngay sau đó là Mông Phóng kia quen thuộc tiếng bước chân. Tiêu Vân Hải vội vàng đứng dậy, đối Triệu Huyền Tình nhẹ giọng nói. Tà sư huynh giống như đã trở lại. Đêm qua Tiêu Vân Hải đột phá đến hóa kính lúc sau, nguyên bản liền phi thường mẫn cảm thính lực trở nên càng thêm nhạy bén, phòng trường chính là 10 mét ngoại mỗi kích động cánh thanh âm, hắn đều có thể nghe được đến. Triệu Huyền Tình cuống quýt đứng dậy, từ trên xuống dưới sửa sang lại một lần, lúc này mới yên lòng. Tiêu Vân Hải không có sai, xác thật là Mông Phóng đã trở lại. Nhìn đến cửa trường ống ủng, Mông Phóng liền biết là Triệu Huyền Tình tới. Chính chần chờ chính mình hay không đi vào, Tiêu Vân Hải thanh âm truyền tới. Sư huynh, mau tiến vào đi, Huyền Tình cũng tới. Hôm nay giữa trưa ta nấu cơm, chúng ta hảo hảo ăn một đốn. Mông Phóng đi vào đại sảnh, đầu tiên là cùng trên mặt hồng hà chưa lui Triệu Huyền Tình chào hỏi, sau đó nhìn về phía ngoài miệng son môi còn không có lau khô Tiêu Vân Hải, cười nói. Hành, không thành vấn đề. Bất quá, ngươi trước ngồi xuống, ta có lời muốn nói. Vân Hải, ta buổi chiều tưởng dọn ra đi. Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, hỏi. Vì cái gì, ở nơi này không hảo sao? Mông Phóng xua xua tay, cười nói, Nơi này đương nhiên thực hảo, chỉ là có chút không có phương tiện. Triệu Uyển Tình nói, Mông sư huynh có phải hay không bởi vì ta duyên cớ? Mông Phóng nói, không thể phủ nhận cũng có một bộ phận nguyên nhân, rốt cuộc ngươi là Vân Hải bạn gái, ta ở nơi này có loại làm đại bóng đèn cảm giác đặc biệt không thoải mái. Đương nhiên, vấn đề lớn nhất cũng không phải cái này, chủ yếu là ta. Ta, Tiêu Vân Hải nhìn đến luôn luôn dứt khoát lưu loát Mông sư huynh đột nhiên trở nên ấp a ấp úng ngượng ngùng xoắn xít, thậm chí trên mặt còn mang theo một tia ngượng ngùng, liền thử hỏi. Sư huynh, ngươi có phải hay không yêu đương? Mông Phóng cào cào cái ót nói. Không sai, ta vừa mới giao một người bạn gái. Thật sự, Tiêu Vân Hải kinh ngạc hỏi. Không đúng rồi, chúng ta cơ hồ mỗi ngày đều ở bên nhau, ngươi từ đâu ra thời gian đi nhận thức nữ hài tử? Mông Phóng ha hả cười, nói. Kỳ thật ngươi cũng nhận thức nàng chính là ngươi chuyên trách chuyên viên trang điểm Triệu Yến. Cái gì, là nàng, Tiêu Vân Hải há to miệng, không thể tưởng tượng nhìn Mông Phóng, nói. Các ngươi lúc này mới nhận thức bao lâu thời gian nha? Ngươi biết tình huống của nàng sao? Từ Tô Ánh Tuyết nơi đó, Tiêu Vân Hải được đến chính mình đoàn đội mọi người kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Lại nói tiếp cái này Triệu Yến là hắn đoàn đội bên trong đáng thương nhất một người, hài tử vừa mới một tuổi, hắn trượng phu liền nhiễm bệnh nan y, chẳng những tiêu hết sở hữu tích tụ, ngay cả hôn phòng cũng bán, đáng tiếc vẫn cứ không có cứu trở về trượng phu của nàng. Nàng cha mẹ chồng nhận định nàng là cái tai tinh, liền đem nàng cùng hài tử đuổi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rơi vào đường cùng Triệu Yến đành phải thuê một cái phòng ở chính mình ngậm đắng nuốt cay lôi kéo nữ nhi. Cũng may có cha mẹ nàng hỗ trợ chăm sóc bằng không nàng liền ra tới kiếm tiền dưỡng ra thời gian đều không có. Bằng vào xuất sắc hóa trang kỹ thuật Triệu Yến thực mau liền gia nhập Thiên Hoa giải trí công ty. Lại bởi vì cùng Tô Ánh Tuyết quan hệ phi thường hảo, lúc này mới đi tới Tiêu Vân Hải đoàn đội. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới chính là gần nhận thức hai ngày, chính mình cái này luôn luôn chất phác sư huynh thế nhưng liền thích thượng nàng, thật là quá cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ nghe Mông Phóng nói. Tiểu Yến sự tình ta đều biết, hơn nữa ta cũng thực thích nàng kia đáng yêu nữ nhi. Vân Hải, ngươi biết ta tính tình, nhận định sự tình, chín con trâu đều kéo không trở lại. Ta có thể 100% đích xác định ta thích nàng, cho nên đời này chính là nàng. Triệu Uyển Tình hỏi, kia Mông sư huynh ta muốn hỏi một chút vị này Triệu nữ sĩ thích ngươi sao? Nàng có đáp ứng ngươi cái gì sao? Mông Phóng lắc đầu, nói, ta không biết, Tiêu Vân Hải vỗ vỗ chính mình cái chán, bất đắc dĩ nói. Sư huynh nha, ta thật là phục ngươi, nhân gia đều còn không có đáp ứng đâu, ngươi liền đơn phương đem nàng trở thành chính mình bạn gái, ngươi thật đúng là ngưu nha. Triệu Uyển Tình cũng là giờ khóc giờ cười, chính mình bạn trai vị sư huynh này thật đúng là cái kỳ ba. Mông Phóng nghiêm túc nói, không phải có như vậy một câu sao, gọi là chân thành sở đến, sắt đá cũng mòn, ta tin tưởng chỉ cần ta nỗ lực ta liền nhất định có thể làm nàng gả cho ta. Chấm, hai ngày này, ta ở các nàng gia phụ cận tìm một cái phòng ở, muốn đem nó cấp thuê xuống dưới. Chỉ là tiền của ta không đủ cho nên liền tới tìm ngươi. Tiền sự tình hảo thuyết ta xem cũng đừng thuê, dứt khoát trực tiếp cấp mua tới tính. Tiêu Vân Hải nói xong, đột nhiên ha hả nở nụ cười, đem Mông Phóng từ trên xuống dưới tinh tế đánh giá một phen, nói. Sư huynh ta thật đúng là không thấy ra tới nha, từ trước đến nay trầm mặc ngươi thế nhưng sẽ có như vậy một mặt. Triệu Uyển Tình cười nói. Mông sư huynh ta cũng chúc ngươi sớm ngày ôm được mỹ nhân về. Ba người cùng nhau ăn đốn cơm trưa Tiêu Vân Hải giao cho Mông Phóng một trương thẻ ngân hàng, bên trong không sai biệt lắm có 500 vạn, sau đó cho chính mình trợ lý Tư Mã Khiêm gọi điện thoại, làm hắn đi giúp Mông Phóng đi mua phòng ở, Mông Phóng đi rồi, Triệu Uyển Tình đối Tiêu Vân Hải nói. Các ngươi sư huynh đệ thật đúng là có ý tứ, một cái không chút do dự lấy ra 500 vạn, làm đối phương mua phòng. Một cái khác liên thanh cảm ơn cũng chưa nói, liền nhận lấy. Phải biết rằng kia chính là 500 vạn, không phải 500 khối, này cũng quá trò đùa đi. Tiêu Vân Hải ha hả cười, một tay đem Triệu Uyển Tình ôm vào trong ngực nói. Ngươi làm một cái có thể tùy thời vì ta chắn thương người ta nói cảm ơn, ngươi không cảm thấy có chút làm điều thừa sao? Chúng ta chi gian quan hệ căn bản là không phải cái gọi là tiền có thể cân nhắc. Triệu Uyển Tình kinh ngạc nói, đây là điện ảnh bên trong nói huynh đệ tình sao, có thể nói như vậy. Nói xong Tiêu Vân Hải cầm lấy Mông Phóng lưu lại chìa khóa, giao cho Triệu Uyển Tình trong tay, cười nói. Lão bà đại nhân, còn thỉnh vui lòng nhận cho. Triệu Uyển Tình hừ một tiếng, đem đầu ngăn, nói. Ta mới không cần đâu. Tiêu Vân Hải không để bụng thu hồi chìa khóa cố ý đậu nàng nói. Không cần tính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở giới giải trí, muốn này đem chìa khóa mỹ nữ có rất nhiều, tùy tùy tiện tiện là có thể tìm ra cái tăng mạnh liền tới. Triệu Uyển Tình vừa nghe, nháy mắt từ Tiêu Vân Hải trong lòng ngực ngồi dậy, mày liễu dựng ngược, hai mắt bên trong bắn ra một cổ khiếp người quang mang, bá đạo vô cùng nói. Ai nếu dám tới, bổn cung làm nàng chết không có chỗ chôn. Tiêu Vân Hải hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó đối với cả người tản ra uy nghiêm âm ngoan Triệu Uyển Tình vươn ngón tay cái, vui lòng phục tùng nói. Lão bà, ngươi thật là cái thiên tài. Ngắn ngủn nửa tháng, liền đem chân hoàn trên người tính chất đặc biệt diễn ra tới. Ngươi quá trâu bò, Tiêu Vân Hải có thể trở thành thanh niên một thế hệ số một diễn viên, trừ bỏ đời trước thiên phú cùng nỗ lực ở ngoài, càng có rất nhiều ở kiếp trước giới giải trí lăn lê bò lết luyện ra thêm lên dùng suốt vài thập niên mới đạt tới cái này cảnh giới. Mà Triệu Uyển Tình chỉ có 20 mấy tuổi, diễn kẻ hèn mấy bộ diễn, là có thể đem chân hoàn nhân vật này diễn sống, xác thật làm người không thể không bội phục. Diễn kịch tinh linh, đây là Tiêu Vân Hải nội tâm đối nàng đánh giá. Cách chương.